Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, Parade of Shadow đoàn diễu hành bóng tối. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Sunny và Nephis tách ra. Cô đi để nghiên cứu các memory mà Sir Gillis đã chuyển cho cô chưa có nhiều thời gian để cảm nhận. Chúng đúng mức ở Nightmare Desert. Trong khi đó, Sunny vẫn ngồi trên lớp rêu mềm với vẻ mặt trầm ngâm. Làm gì đây? Đầu tiên, cậu nhắm mắt lại và phái 5 cái bóng đi điều tra hòn đảo đen. Nơi này rộng từ 1 đến 2 cây số, vì vậy không có quá nhiều diện tích cần phải kiểm tra. Tuy nhiên, địa hình của lớp vỏ đá khổng lồ bị phong hóa và lồi lõm. Có rất nhiều vết nứt và khe hở, một số thì lớn và dễ nhận thấy, số khác thì ẩn giấu khỏi tầm mắt, một số hoàn toàn chứa đầy nước. Cuộc khám phá không kéo dài quá lâu, những cái bóng của cậu cũng không tìm thấy điều gì thực sự thú vị, đó chỉ là những tảng đá bị phong hóa, những mảng rêu xanh tươi và tàn tích của bộ giáp chiến của sinh vật, màu bạc giờ đã xỉn màu. Ngoài ra, hòn đảo tối đen cằn cỗi và hoang vu, thứ khiến Sunny ấn tượng sâu sắc. Tuy nhiên, là những khe nứt ấy. Lúc đầu, cậu cho rằng chúng chỉ là các đặc điểm tự nhiên của lớp vỏ đá của Great Monster. Nhưng sau một lúc, với một cơn rùng mình, cậu nhận ra rằng chúng không phải thế. Thay vào đó, mỗi vết nứt sâu đều là một vết sẹo để lại trên lớp vỏ khổng lồ của sinh vật cổ đại này bởi những kẻ thù không rõ, không vết nào xuyên qua được, và một số khá nông tuy nhiên, một số lại đen và sâu đáng sợ. Xét đến việc ngay cả con rắn xanh khổng lồ cũng không thể làm nứt lớp vỏ của Black Turtle, Sunny không dám tưởng tượng những sinh vật nào đã để lại dấu vết vuốt này trên lưng của nó. Cậu nhìn vào bề mặt sáng loáng của Great River với vẻ ảm đạm. Đột nhiên, vẻ đẹp mê hoặc của thế giới mơ mộng này dường như là một bức màn che đậy những nỗi kinh hoàng không thể diễn tả ẩn giấu sau vẻ quyến rũ đó. Dĩ nhiên, Sunny đã biết điều này từ trước, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những thứ đẹp đẽ là thứ nguy hiểm nhất. Liếc về hướng Nephis đã rời đi, cậu thở dài và duỗi chân. Các bóng tối quay trở lại, và rồi, ba hình bóng nổi lên từ chúng. Onyx, Sen, Nightmare, và Ravenous Finn. Cậu lặng lẽ quan sát chúng một lúc, suy nghĩ. Sen vẫn điềm tĩnh và rửng rưng, như mọi khi. Nếu không biết rằng cô ấy đang sống, cậu sẽ tưởng rằng đó chỉ là một bức tượng xinh đẹp và uy nghi. Nightmare đang nhìn chằm chằm vào con rắn xanh đang lượn quanh hòn đảo với cơn giận dữ và sự hung bạo cháy trong đôi mắt đỏ của nó, còn im dường như hơi khó chịu dưới ánh mắt của Sunny. Đôi chân của nó không ngừng dịch chuyển đầy lo lắng. Nightmare là kẻ yếu nhất trong ba người, nhưng cũng mang đến nhiều công dụng nhất cho Sunny. Cậu không nhất thiết cần dùng con ngựa bóng tối như một đồng đội chiến đấu. Tuy nhiên, Nightmare rất gần đến việc mở khóa Terror Ability và cuối cùng phát huy hết tiềm năng của mình. Rank tiếp theo cũng không còn xa. Khi Nightmare đạt được sức mạnh của một Terror và Ascended, sức mạnh của nó sẽ có một bước nhảy vọt. Hiện tại, Sunny không có nhiều cách để đẩy nhanh quá trình đó. Nó sẽ xảy ra khi nào đến thời điểm, có lẽ sẽ không quá lâu. Trong khi đó, Sen đã vô cùng mạnh mẽ. Cô ấy mạnh đến mức mà Sunny không còn cách nào để thúc đẩy cô ấy đạt đến tầm cao hơn. Để giúp vị nữ hiệp bằng đá thanh lịch này đạt 9 Upreme Rank, cậu sẽ cần 300 Transcended Memory hạng nhất, hoặc 600 Ascended, hoặc 1200 Awaken. Khỏi phải nói, những con số này là không thể đạt được vào lúc này. Cậu thậm chí không muốn tính đến số lượng Dormant Memory tiềm năng mà cô ấy sẽ cần để thăng cấp, đạt được cấp cao hơn. Trong khi đó, đòi hỏi phải có may mắn và tình cờ gặp được một kẻ thù phù hợp độc nhất, điều đó vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu. Sen đã lên hạng 2 lần, nhưng các xe đấu khác của cậu, ngoại trừ Soul Serpent, vẫn chưa từng lên hạng lần nào. Điều đó cho thấy cơ hội như vậy hiếm có thế nào. Có một điều mà Sunny có thể làm ngay lúc này. Tuy nhiên, nhìn vào Sen, cậu gửi Morgan Wabo và Stifle Scream về phía cô. Chiếc cung thì rất rõ ràng cậu dự định để Sen làm lính canh chừng cho đến khi họ rời khỏi hòn đảo tối, Stifle Scream. Tuy nhiên, lại khó hơn, vật này có một phép thuật gọi là Echoing Silence, mô tả của nó là khi đeo vật này, sức mạnh thể chất của chủ nhân được tăng cường. Nhưng chỉ khi họ giữ im lặng, càng im lặng lâu, sức mạnh nhận được sẽ càng lớn. Đây quả thật là một phép thuật mạnh mẽ và vô cùng phù hợp với xe đầu trầm lặng này. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ tận dụng được nhiều từ nó, vì không có cơ hội nào để giữ Sen xuất hiện suốt hàng tuần. Lúc này, tuy nhiên, trong đầu Sunny đã nảy ra một ý tưởng thú vị. Sự tăng cường sức mạnh thể chất của Stifle Scream càng mạnh hơn khi giữ im lặng càng lâu. Vậy, nó hoạt động liên quan đến thời gian. Họ không phải đang trôi qua thời gian sao? Sunny không biết chính xác khoảng cách di chuyển trên Great River tương ứng với thời gian như thế nào, nhưng cậu đoán rằng đó không phải là khoảng thời gian nhỏ. Liệu mỗi ngày họ lại lùi một ngày vào quá khứ? Một tháng? Một năm? Nếu vậy, thì sự tăng cường của Stifle Scream có thể đạt đến giới hạn lý thuyết của nó ngay lập tức. Đó là một giả thuyết hoang đường, nhưng cũng đáng thử. Hài lòng, Sunny quay sang im. Trên lý thuyết, tên Goblin gầy gò này có cùng cấp bậc sức mạnh như Sen, hắn cũng là một Transcendent Devil. Nhưng thực tế, có một khoảng cách không thể vượt qua giữa chúng. Im chỉ là một kẻ non nớt đối với xe đâu. Hắn vẫn còn ở phía yếu hơn, thiếu kinh nghiệm và chưa được rèn luyện. Thuộc tính thể chất chính của hắn, Lesser Steel Body, chỉ mới tiến hóa thành Greater Steel Body. Sunny đã nghĩ rằng sẽ rất khó để tìm được số lượng lớn kim loại có chất lượng cao hơn cơ thể của Sun Green, nhưng hóa ra cậu đã sai. Hiện tại họ đang đứng trên xác khổng lồ của Black Turtle, và cái xác đó được bọc trong bộ giáp chiến khổng lồ. Chắc chắn, bộ giáp xứng đáng với một Great Monster sẽ được chế tạo từ vật liệu thực sự phi thường. Nhìn vào im đang lo lắng, Sunny mỉm cười và chỉ vào mảnh bạc xỉn gần nhất. Đi thôi, tiểu quỷ, ăn uống thỏa thích, ăn ngon nhé. Tên Goblin gầy nhẳng từ từ quay đầu nhìn về hướng mà cậu đang chỉ. Vài giây sau, mắt nó mở to một cách dữ dội. Ta cá là hơi khó nhai đấy nhỉ. N.S. Trước khi Sunny có thể nói xong, im lao về phía giải bạc cổ xưa với biểu cảm điên cuồng. Cậu cười khúc khích, ta đoán là mùi vị ngon đấy chứ. Móc lửng, hết chương.